Mặt khác người đó cũng trà trộn vào trong nha dịch, một khuôn mặt râu ria xồm xoàm mỉm cười, thỉnh thoảng lấy một đồng tiền đồng ở trong túi trong xe đằng sau lưng phát cho những ông chủ nhỏ. Lần này không chờ Triệu Nhan lên tiếng hỏi, Tào Dĩnh liền chủ động giải thích. Tết Nguyên Tiêu hàng năm, Phủ Doãn Khai Phong sẽ đích thân dẫn người lên phố, phát tiền đồng cho những người bán hàng nhỏ. Cái này gọi là cảm ơn những người bán hàng nhỏ trong ngày lễ đã không nghỉ ngơi, vẫn kiên trì làm công việc buôn bán. Ngoài ra cửa hàng hai bên cũng sẽ được quan phủ tặng một lượng nến, dầu thắp lớn. Làm như vậy đều là muốn để cho chợ đèn càng náo nhiệt hơn. Triệu Nhan nghe tới đây cũng đã hiểu ra, hóa ra Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt như vậy, ngoài lực lượng dân gian ra, quan phủ cũng tích cực thúc đẩy. Điểm này giống như những phong tục thúc đẩy thành thị đời sau, sau đó bỏ tiền ra để thúc đẩy, không những vì chính tích mà cũng là có tác dụng tích cực với dân sinh. Thư Ninh tỷ tỷ, Dĩnh Nhi muội muội, hóa ra các người ở đây, ta đã tìm các người rất lâu rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Triệu Nhan nghe thấy bên cạnh có người gọi bảo an công chúa và Tào Dĩnh. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy giọng nói này rất quen, liền quay đầu lại nhìn, kết quả là lộ rõ nụ cười khổ. Cách chương.